Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1504. Đệ 1504 chương Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Thời Điểm Tới. Sáu người sôi nổi ra tay. Hách Liên San cũng không có sợ hãi chi sắc. Tiểu Uyển cũng lấy ra chính mình vũ khí đón đi lên. Chỉ là còn không đợi mấy người thật sự đánh lên tới. Một đạo linh thánh uy áp trải rộng toàn bộ trà lâu. Một cái già nua thanh âm ở trong trà lâu vang lên. Nơi này không phải đấu võ trường. Nếu ai dám ở chỗ này nháo sự, giết không tha, bổn trà lâu cấm chế đánh nhau. Lớn tiếng ồn ào, các ngươi đi ra ngoài chậm rãi đánh đi, ngay sau đó một cổ lực lượng tác dụng ở Hách Liên San đám. Người trên người, truyền tống yêu thực lực lượng đem này bao phủ, truyền tống ra trà lâu ngàn dặm ở ngoài một vị trí. Ngô Thanh Thiển ba người cũng đồng thời bị kia cổ lực lượng bao phủ truyền tống. Ba người vẫn chưa phản kháng, đi theo Hách Liên San bọn họ cùng nhau xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Kia sáu người nghe xong A Nặc Diệp phân phó, vừa đứng ổn sau liền đồng thời tiếp tục đối Hách Liên San động thủ. Tiểu Uyển tu vi chỉ là linh hoàng, tuy rằng có tâm hỗ trợ, lại liền gần kia mấy người thân đều không thể làm được. Hách Liên San lấy một đôi sáu, trong tay roi linh hỏa vô cùng, mang theo một cổ đặc thù lực lượng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có làm kia sáu người chiếm được cái gì tiện nghi. Bất quá theo yêu lực hao tổn trong mắt, dần dần ở vào hạ phong, Thanh Thiền, các ngươi đi mau, Hách Liên San một bên cùng sáu người hỗn chiến ở bên nhau. Một bên đối Ngô Thanh Thiền truyền âm mần ni ngay sau đó lại đối Tiểu Uyển truyền âm nói. Tiểu Uyển, ngươi sử dụng truyền tống lực lượng đem Thanh Thiền bọn họ ba người mang đi. Không cần bởi vì chúng ta sự tình lan đến các nàng, Hách Liên tiên bụng dạ hẹp hòi. Vừa rồi Thanh Thiền lời nói chắc chắn bị trả thù, Tiểu Uyển nước mắt lưng tròng. Ta không cần đi, ta sẽ không rời đi tiểu thư, Ngô Thanh Thiền ba người phía trước đem tu vi áp chế ở linh hoàng. Bởi vậy hai người tinh thần lực truyền âm thực nhẹ nhàng là có thể nghe được. Không khỏi có vài phần động dung. Sáu người nghe xong A Nặc Diệp phân phó vẫn chưa đối Hách Liên San hạ tử thủ. Nhưng cũng đã hoàn toàn ngăn chặn nàng. Muốn bắt sống trụ chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Thanh Thiển duỗi tay thọc thọc Diêm Quân cánh tay. Thấp giọng nói, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm tới. Ngươi còn ngốc lăng làm gì? Diêm Quân vô ngữ nhìn nàng một cái. Tuy rằng hắn đối Hách Liên San tính tình còn tính thưởng thức. Nhưng cũng xa xa không tới muốn đi xung xoe nông nỗi. Sợ ngươi, nhìn Hách Liên San bị sáu cái nam nhân vây công. Hắn trong lòng là có chút không thoải mái. Vừa vặn lúc này một người linh tôn lộ ra một mặt sắc bén. Đối với Hách Liên San một trưởng chụp đi. Một trưởng này nhìn qua lực lượng không thế nào cường thế. Nhưng lại hàm chứa một cổ ám kình. Kỳ thật là tên này linh tôn mạnh nhất thủ đoạn. Nếu là Hách Liên San chúng trưởng không có được đến trị liệu hoặc là dùng linh dược. Ba ngày lúc sau chắc chắn trọng thương thậm chí tử vong. Kia trưởng rơi xuống, A Nặc Diệp cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề. Hách Liên tiên khóe môi lại ngoéo một cái. Hiển nhiên người nọ sẽ vận dụng ám trưởng là nàng trước đó biết đến. Hách Liên San trong lòng cũng sinh ra một cổ mạc danh nguy hiểm tim đập nhanh cảm. Nhưng là lại bị mặt khác năm người kiềm chế. Nàng căn bản vô lực đi nghênh đón phản kích đối phương kia một trưởng. Chỉ có thể thừa nhận. Kia trưởng vừa muốn dừng ở Hách Liên San trên người, nàng trước người liền xuất hiện một cái hạnh hoàng sắc bóng người. Ngay sau đó một cổ lực lượng nhẹ nhàng lắc lư một chút. Kia một trưởng lực lượng cư nhiên rời đi phương hướng, đối với vừa rồi huy trưởng tên kia linh tôn mà đi. Phốc, tên kia linh tôn căn bản tránh né không kịp, ám trưởng dừng ở hắn trên người, nhịn không được ngũ tạng lục phủ tê dần. Một búng máu phun tới, Diêm Quân tác nhất phái phong thanh vân đạm, tự làm tự chịu, tên kia linh tôn che lại ngực trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi. Ngươi không phải linh hoàng tu vi. Ngoặc kép, hết chương.